Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 377. Nhưng không ngờ, nói còn chưa kịp hai câu, Chu Dật đã thẳng thắn từ chối lời đề nghị này, nói thẳng là muốn làm rõ ai tiếng với Tô Ngưng. Người tôi thích không phải cô ấy, tôi không muốn lấy tình cảm ra làm bẩn để kiếm chút ít lợi ích bẩn đó. Chu Dật trịnh trọng giải thích từng câu từng chữ, chọc giận người đại diện ngắt điện thoại. Chu Dật và Tô Ngưng cùng nhận được điện thoại từ người đại diện. Qua cuộc nói chuyện của bọn họ, mọi người cũng có thể đoán được đại khái nội dung chuyện xảy ra. Dịch Thận chỉ lấy điện thoại ra xem mục hot search xong thì lập tức thở dài nói đầy ẩn ý. Rõ ràng là nhiều người tụ tập thế này, chẳng lẽ chúng ta không xứng được gọi tên sao? Dịch Thận chỉ vừa nói dứt lời, trong đầu Tô Ngưng lập tức nảy ra một ý kiến hay. Cô ấy hưng phấn nhìn Dịch Thận Chi nói, sếp Dịch, vậy phiền anh giúp chúng tôi làm sáng tỏ mọi chuyện đi. Chúng ta cùng chụp một bức ảnh tất cả tụ tập ăn uống, sau đó anh sẽ đăng lên kèm một đoạn status cách làm sáng tỏ mọi chuyện thế này quả thực rất hoàn hảo. Ý tưởng này không tồi, Dịch Thận Chi vui vẻ bày tỏ đồng ý với đề nghị này của Tô Ngưng. Loại chuyện còn con này, Dịch Thận Chi vẫn bằng lòng giúp. Tôi có lời muốn nó, Hu Dật đứng dậy kéo Tô Ngưng sang một bên, nghiêm mặt nói. Tôi muốn tự mình làm rõ xì căng đan này. Tô Ngưng thấp giọng nói. Cậu sẽ không định nhân cơ hội này bày tỏ với Du Ân chứ? Không đợi Chu Dật nói gì, Tô Ngưng lại có lòng tốt nhắc, nếu cậu làm như vậy, đầu tiên người đại diện của cậu với ông chủ công ty cậu có thể sẽ bóp chết cậu, kế tiếp có thể là Phó Đình Viễn sẽ giết chết cậu. Càng đừng nói đến hiện giờ Du Ân còn có một người bạn trai trên danh nghĩa là Trung Văn Thành. Chu Dật mím môi, sau đó cụp mắt ảm đạm nói. Tôi quả thật rất muốn làm như vậy, nhưng tôi cũng có cân nhắc đến cảm nhận của cô ấy. Từ sau khi cô ấy về nước đã 5 lần 7 lượt lên hot search, tôi không đành lòng đẩy cô ấy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Cậu có thể không cần cả làng giải trí này, nhưng cậu không thể không quan tâm đến cảm nhận của Du Ân. Du Ân mới vừa bộc lộ tài năng trong giới biên kịch, sau này còn có tương lai như gấm, cậu không thể hủy hoại cô được. Nhưng cậu không muốn cứ phải đè nén tình cảm của mình như vậy, cậu cần một lần phát tiết qua miệng, không thể tỏ tình công khai thì tỏ tình gián tiếp cũng được, dù sao cứ để cô biết là được. Tô Ngưng nhìn cậu một cái đầy sâu xa, trêu ghẹo nói. Chà, không nhìn ra nhé, cậu còn biết đau lòng cho người khác cơ đấy. Chu Dật lại nghiêm túc nhìn cô ấy hỏi, có phải chị cũng thấy tôi quá trẻ tuổi, căn bản là không coi trọng tôi không? Thế thì quả thật không có, Tô Ngưng phủ nhận những lời Chu Dật nói. Tôi chỉ cảm thấy, nếu không có Phó Đình Viễn, cậu và Trung Văn Thành đều có cơ hội. Nhưng cậu biết không, hiện tại Phó Đình Viễn đã gia nhập chiến trường, phần thắng của cậu và Trung Văn Thành không lớn. Tuy lời Tô Ngưng nói rất tổn thương người ta nhưng cũng đúng trọng tâm. Dù sao cũng là người đã từng khắc ghi vào tim cô ấy rồi, nếu sau này Phó Đình Viễn có thể quý trọng cô ấy. Cách chương.